sau khi được mẫu phi xuyên qua truyền bá tư tưởng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà từ khi ta đưa ra mật lệnh cho Lý Đại Nương, nói rằng ta muốn mượn danh nghĩa người thân phương xa của bà ấy để vi hành, bà ấy cũng chưa bao giờ cầu xin ta ban thưởng điều gì dù trong nhà có một công chúa. Bà ấy vẫn chuyên tâm vào công việc của mình, không cúi đầu cũng không ngạo mạnh, nhưng sợi dây này căng thẳng mỗi ngày, cuối cùng cũng có lúc không chịu nổi. Bà ấy quỳ xuống trước mặt ta, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Công chúa, một người có xương sống cứng cáp như cây tùng mà không thể nói ra lời cầu xin. Ta vội kéo bà ấy dậy. Đại nương, người lái xe, ta bế tam lang, không dám chậm trễ nữa. Ta chỉ đường cho ngươi, mau đi. Ta lập tức giật lấy cái dù từ tay Lăng Vân, nhảy lên xe để che mưa cho đứa trẻ, và ra lệnh cho Lăng Vân. Đường núi khó đi, ngươi theo sau xe. Đến Hồ Quốc Tự, chúng ta sẽ đợi ở cửa sau. Ngươi nhanh chóng về báo cho mẫu phi của ta, để ngự y đi theo sẵn sàng, sau đó cử người đến đón chúng ta vào. Lăng Vân lo lắng hỏi ta, công chúa, Hồ Quốc Tự là nơi cầu phúc quan trọng, hai người họ chỉ là thường dân. To gan, ta ngắt lời Lăng Vân, cắt đứt những lời nâng cao đạp thấp của nàng ấy, giọng điệu nghiêm nghị. Hôm nay nếu ta bỏ mặc tính mạng của dân chúng, thì mỗi tháng ta cầu phúc trước Phật, chẳng phải đều là lời nói suông sao? Chẳng phải đã mất hết lương tâm sao? Ta nắm chặt cổ tay Lăng Vân, sấm sét lóe sáng. Ta nhìn ánh mắt thường ngày một mực kính trọng nhưng lạnh nhạt của những hộ vệ này đối với ta, cuối cùng đã có biểu hiện khác. Lăng Vân, ta không muốn làm các ngươi thất vọng. Thái độ của hắn ta từ bối rối không hiểu chuyển sang kiên định, cuối cùng giúp chúng ta đẩy xe, một đường trở về Hộ Quốc Tự. May mắn thay, chạy hết tốc lực, khi ánh sáng vàng buổi sớm len lỏi vào Phật đường thì mạng sống tiểu nhi tử của Lý Đại Nương đã được cứu. Ngay cả vị lão phương trượng vốn thanh tịnh định tâm cũng đầy xúc động, khen ngợi ta. Tịnh An công chúa, cứu một mạng người, đây là công đức lớn. Công chúa tích đức làm thiện, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ công chúa. Ta đi giúp Lý Đại Nương cứu vãn đống rơm lúa mạch, khi trời sáng trở về, đã kiệt sức. Ta dựa vào vai Lý Đại Nương đang vui mừng đến phát khóc, nhẹ nhàng giúp bà ấy lau nước mắt. Đại Nương, đừng khóc, mọi việc đều do con người quyết định. Ta tin rằng số phận đều đã định, nhưng ta càng muốn trước định số đó, thả tay đánh cược một lần. Mà hiện tại, đường còn dài và khó khăn, ta mới chỉ bắt đầu. Tháng đó, ta bị cháy nắng ở hai cánh tay và má, bị phụ hoàng biết chuyện tự ý thay trang phục thường dân ra ngoài, còn bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, chép một chồng. Nữ giới, dày đặc, không biết tại sao, lúc nhỏ chép, nữ giới. Dù nghe mẫu phi tức giận nói rằng đều là lý lẽ ngụy biện, nhưng ta sống trong cung được an nhàn sung sướng, chưa có cảm nhận sâu sắc. Trải qua gió mưa như vậy, lại có những cảm ngộ khác. Ban chiều 14 tuổi đã gả chồng, hơn 40 năm, nơm nớp lo sợ, sớm tối vất vả, cần cù không cầu được đền đáp, chỉ là để không bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, không bị phu quân chán ghét. Bảy chương dài dòng, từ hoàng hậu công chúa đến thường dân nô tỳ. Không ai là không phải tuân theo. Mẫu phi của ta không chịu nổi, giúp ta cùng chép vừa mắng. Tịnh An, con có biết trong những gia đình nghiêm túc tuân thủ nữ giới này, sự khác biệt giữa nữ nhân và chó là gì không? Mỗi lần mẫu phi phát ngôn phóng khoáng như vậy, ta đều kinh hãi vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu phi luôn như thế, đọc nhiều sách nhưng nghiện chửi bới. Lúc nhỏ ta khuyên nàng ấy nói năng văn nhã hơn, nàng ấy không để tâm. Học sinh thời nay, tố chất không rõ, gặp mạnh thì mạnh. Đối mặt với đám trà xanh và nam nhân cặn bã này, ta chỉ có thể phun ra những lời hoa mỹ. Nên bây giờ đã quen, ta chỉ có thể vuốt má nàng ấy, ra hiệu cho nàng ấy hạ thấp giọng. Con không biết, xin mẫu phi nói, nàng ấy ghé gần ta, căm ghét tận xương tủy. Sự khác biệt là, nữ nhân có thể hiểu lời người nói. Nhưng chó thì không, nên họ chỉ nói cho nữ nhân nghe. Ta nhớ lại một số chuyện cũ của mẫu phi, lúc đó ta còn rất nhỏ, không thể hiểu hoàn toàn. Chẳng hạn như khi các phi tần khác đều nghĩ cách làm đẹp bản thân để thu hút phụ hoàng, nàng ấy lại ở trong cung đọc sách, viết chữ, học làm hương. Nàng ấy đặc biệt giỏi toán học, ngay cả phụ hoàng cũng thường tìm bà để thỉnh giáo. Lại như khi mẫu phi được sủng ái nhất, hoàng hậu nương nương thường đến gây khó dễ. Nhưng mẫu phi chủ động xin thuốc tránh thai, coi thường hoàng tử mà người khác mơ ước. Dạy dỗ tốt, nữ nhi cũng có thể phụng dưỡng ta lúc tuổi già. Dạy dỗ không tốt, sinh nhi tử cũng là vô ích. Cách chương.